Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 170, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra vừa rồi anh ta cảm thấy có gì đó không đúng, muốn khuyên Bạch Nhược Lâm dừng tay lại, nhưng kết quả vẫn không ngăn cản. Hiện tại thấy Chu Cận Xuyên đang định rời đi gọi cho ông Mặc, liền nhanh chóng chặn đường đi của anh đoàn trưởng Chu. Trong chuyện này Tô Ý xác thực vô tội. Không cần gọi điện thoại cho ông Mặc để chứng thực, Nhược Lâm là do bị mất đồng hồ, quá hoảng hốt nên mới hiểu lầm. DTVC để cô ấy xin lỗi đồng chí Tô như thỏa thuận đi. Bạch Nhược Lâm cũng nhân cơ hội chen vào trước mặt Tô Ý. Thật xin lỗi, đồng chí Tô, vừa rồi tôi sai rồi, cô không có trộm đồ của tôi. Chiếc đồng hồ này thật sự trông hơi giống đồng hồ của tôi, cho nên tôi mới nhìn lầm rồi. Tôi thực sự không biết là do ông Mặc tặng cho cô. Tô Ý cong môi, đây là lời xin lỗi của cô sao? Có đủ thành ý không? Bạch Nhược Lâm cắn môi, cúi đầu xuống. Đồng chí Tô, thực xin lỗi, tôi sai rồi, xin lỗi cô. Thực xin lỗi, nói xong, cô ta cúi đầu thật sâu trước mặt Tô Ý. Tô Ý hừ lạnh một tiếng. Tôi thấy trí nhớ của cô cũng không tốt lắm. Bạch Nhược Lâm biết cô đang nói chuyện quỳ xuống, nhưng cô ta thật sự không thể quỳ trước mặt nhiều người như vậy. Cô ta khóc như mưa nhìn Chu Cận Xuyên nói. Đoàn trưởng Chu, chúng ta dù sao cũng là bộ đội, sao có thể bắt người ta quỳ xuống xin lỗi. Chu Cận Xuyên liếc nhìn Tô Ý, biết ý định ban đầu của cô không phải là bắt Bạch Nhược Lâm phải quỳ gối trước mặt mọi người. Nếu không thì lại thành cái cớ ép người quá đáng. Sau đó anh mở miệng nói, đây vốn là chuyện đã đồng ý trước rồi, làm sao có thể nói là ép cô. Nếu cô không muốn, vậy thì phạt cô dọn nhà vệ sinh 2 tháng. Ngoài ra, Bạch Nhược Lâm nghe được cô ta phải dọn vệ sinh 2 tháng, tức giận đến ngã về phía sau. May mắn có Tần Vân Phong đỡ cô ta lại. Chu Cận Xuyên không nói nên lời, liếc nhìn vợ chồng hai người, sau đó nói tiếp. Dọn dẹp nhà vệ sinh chỉ là hình phạt cho việc vu khống Tô Ý ăn trộm đồ của cô. Nhưng cô không chỉ khẳng định đồng hồ của ông Mặc là của cô. Sau khi bị vạch trần còn nhất quyết khẳng định Tô Ý đã trộm đồng hồ của ông Mặc, sợ rằng người như cô, quân đội chúng tôi cũng không chứa được rồi. Trước hết, sẽ đình chỉ mọi hoạt động diễn xuất của cô, chờ hình phạt cụ thể từ đoàn trưởng Đặng đi. Mọi người đều thực sự vui mừng khi nghe tin Bạch Nhược Lâm sẽ dọn dẹp nhà vệ sinh của họ trong 2 tháng. Sau đó nghe thấy Chu Cận Xuyên kiên quyết như sấm rền gió cuốn đình chỉ công việc của cô ta, càng thêm vui mừng hơn. Thấy mọi việc đã được giải quyết, ở lại lâu hơn cũng không tốt. Tất cả bọn họ đều ríu rít trở về phòng của mình. Mà Bạch Nhược Lâm nghe được công việc của cô ta bị đình chỉ, sau đó còn phải đối mặt với hình phạt. Tức giận đến mức tối tăm mặt mày, thực sự ngất đi. Nhìn thấy cô ta như vậy, Tần Vân Phong vốn muốn xin lỗi Tô Ý, nhưng anh ta chỉ có thể đưa Bạch Nhược Lâm về trước. Sau khi mọi người giải tán, chỉ còn lại Chu Cận Xuyên và Diệp Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Vũ thấy Tô Ý đã rửa sạch vu khống, nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi, vẫn tức giận không nhịn được. Chu Cận Xuyên cũng cảm thấy lần này Tô Ý bị người ta vu oan vô cớ, trong lòng cô khẳng định không thoải mái, muốn ở lại nói mấy câu an ủi. Không nghĩ đến, Tô Ý lại bận tâm đến vấn đề không gian, chỉ nói với hai người vài câu rồi. Đuổi, họ đi, thấy cô thoải mái, ung dung như vậy, Chu Cận Xuyên không nhịn được thắc mắc. Tại sao cô trông vui vẻ như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là vì chuyện Bạch Nhược Lâm bị tạm dừng công tác? Nếu nghĩ theo cách này, cũng coi như thuyết phục. Lập tức chuẩn bị quay lại để gọi điện thoại đoàn trưởng Đặng để nói cho bà ấy biết tình hình trước, tránh để người khác đến đó can thiệp trước. Sau khi Chu Cận Xuyên và Diệp Tiểu Vũ rời đi, Tô Ý vội vàng đóng cửa lại, bước vào không gian. Cách chương.